Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, chương 408. Truy nã cùng Ôn Dịch. Dịch Tiểu Xuyên tại ngẩn ra. Vệ Tử Thanh vẫn như cũ chậm rãi tại uống rượu. Hồi lâu, Vệ Tử Thanh lúc này mới đứng lên. Duỗi lưng một cái hướng phía Dịch Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Đi thôi, còn muốn ngẩn người cái gì? Trong lòng rất là không hiểu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Dịch Tiểu Xuyên cũng biết. Nơi này không phải nơi ở lâu. Lập tức liền vội vàng rời đi chỗ thị phi này. Vệ Tử Thanh vốn là muốn trực tiếp rời đi. Thế nhưng là nghĩ nghĩ. Mình vẫn là đi một chuyến lữ ra. Lần này giết Lưu Bang. Mình tuyệt đối sẽ bị quan binh truy nã. Mình vẫn là rời đi thật tốt. Trở lại Lữ Phủ. Nghe được Vệ Tử Thanh giết người. Lữ Công đám người sắc mặt lập tức đại biến lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lúc này mới tới Bái huyện một ngày. Liền phát sinh loại chuyện này. Chẳng qua là khi nghe được nói giết người là Lưu Bang là. Lữ Công sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp lên. Cái này Lưu Bang hắn ngược lại là nghe nói qua. Vì cái gì hết ăn lại uống. Liền là một cái không cầu phát triển lưu manh. Nghĩ đến là cái này Lưu Bang. Chọc tới hắn đi. Dịch Tiểu Xuyên đầu linh hoạt. Làm người trượng nghĩa. Để cho người ta cảm thấy thân thiết. Vệ Tử Thanh lại là thành thục ổn trọng. Có loại khó tả vương giả khí chất. Hắn là một cái có được sắc bén ánh mắt danh lưu. Nhìn người ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai. Mặc kệ là Vệ Tử Thanh. Vẫn là Dịch Tiểu Xuyên. Hai người đều có vô cùng rộng lớn tương lai. Mà mình hai cái nữ nhi. Một cái đoan trang thành thục. Một cái hiền thục ôn nhu. Để Lữ Chỉ gả cho Tiểu Xuyên. Để Tố Tố gả cho Vệ Tử Thanh. Đây tuyệt đối là hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Nghĩ tới đây trực tiếp mở miệng nói. Vệ công tử, kỳ thật lão phu rất sớm đã có một câu muốn hỏi ngươi cùng Tiểu Xuyên. Không biết hai vị, nhưng có gia thất, Lữ Công vừa nói. Vệ Tử Thanh cùng Dịch Tiểu Xuyên hai người nhất thời ngây ngẩn cả người. Sắc mặt trở nên rất là phức tạp bắt đầu. Vệ Tử Thanh cùng Dịch Tiểu Xuyên hai người đưa mắt nhìn nhau. Tự nhiên là biết cái này Lữ Công tâm nghĩ. Mặc dù nói Lữ Chỉ cùng Lữ Tố rất xinh đẹp, thế nhưng là nói thật, Vệ Tử Thanh còn lâu mới có được nói thích hai người tâm tư. Lập tức trực tiếp xin miễn nói, Lữ Công hảo ý tiểu tử rõ ràng. Bất quá, Lữ Công khả năng phải thất vọng, tại hạ trong nhà đã có thê thất. Ta nghĩ, hai vị tiểu thư, chỉ sợ cùng vệ mỗ người không thích hợp a. Cái kia, Lữ Công, đầu ta choáng. Ta đi ra ngoài trước thổi một chút phong. Chấm ngoặc kép, Dịch Tiểu Xuyên ngược lại là không nói gì thêm. Mặc dù cái này Lữ Chỉ cùng Lữ Tố là tốt. Bất quá, hắn hiện tại còn a có thích các nàng. Nhưng muốn nói dối, hắn lại là khó mà nói. Đành phải mượn cớ, tranh thủ thời gian rời xa chỗ thị phi này rất nhiều. Nghe được Vệ Tử Thanh cái này Dịch Tiểu Xuyên lời này. Lữ Công mặt bên trên lập tức tràn đầy thần sắc thất vọng. Bất quá lại vậy không nói gì thêm. Dù sao, mình lúc này nói lời này, quả thật có chút không ổn. Dù sao, hiện tại cái này Vệ Tử Thanh thế nhưng là giết người. Ai còn có tâm tư nói cái này vấn đề này đâu. Đã như vậy lão phu liền không nhiều nói chuyện này. Lần này, Vệ công tử là muốn cùng lão phu từ biệt a. Giết người, dựa theo tần triều luật pháp, cái này Vệ Tử Thanh hay là xử trảm. Mặc dù mình vận dụng mình quan hệ, có lẽ có thể áp chế lại. Bất quá cái này giá quá lớn. Nếu là cái này Vệ Tử Thanh khi nhà mình con rể, hắn cũng không để ý. Bây giờ, hắn lại là không muốn đi gây cái này phiền phức. Huống chi, mình có thể hay không áp xuống tới cũng không tốt nói. Dựa theo cái này Vệ Tử Thanh tính cách, chỉ sợ hắn vậy sẽ không cần mình hỗ trợ a. Vệ Tử Thanh gật đầu nói, quả thật là như thế. Vệ mỗ vậy muốn rời đi, trong khoảng thời gian này quấy rầy Lữ Công, đặc biệt cùng Lữ Thông cáo từ. Lão Phu vậy hiểu, nếu là ngày trước, Lão Phu tất nhiên hội hảo hảo chiêu đãi công tử. Bây giờ, Lão Phu hy vọng Vệ công tử có thể hảo hảo bảo trọng. Ân. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, hướng phía Lữ Công thản nhiên nói, đã như vậy, tại hạ cáo từ. Nói xong cũng chậm rãi lui đi ra ngoài, chỉ để lại Lữ Công một người tại âm thầm tiếc rẻ. Đáng tiếc đã mất đi một cái con rể tốt. Bất quá, còn có cái Tiểu Xuyên. Nhìn hắn bộ dáng, tất nhiên không có gia thất. Mặc kệ là Lữ Trĩ vẫn là Lữ Tố, gả cho hắn, đều cũng không tệ. Dịch Tiểu Xuyên nhưng không biết cái này Lữ Công đang suy nghĩ gì. Nghe được Vệ Tử Thanh muốn rời khỏi, mặt bên trên lập tức đầy vẻ không muốn cảm xúc. Bất quá, hắn cũng biết, hiện ở thời điểm này, Vệ Tử Thanh rời đi là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nha môn nơi đó còn không biết tên hắn, thế nhưng là rất nhanh liền có thể tìm tới Lữ Phủ. Mau chóng rời đi là tốt. Đã như vậy, vệ huynh đệ đi đường cẩn thận. Bảo trọng, ngoặc kép, quả nhiên, chính như Dịch Tiểu Xuyên muốn như vậy. Tại Vệ Tử Thanh rời đi bái huyện không bao lâu về sau, nha môn đúng là tìm tới cửa. Giết người thì đền mạng, đây là nhất định phải. Bất quá cuối cùng không phải Lữ Công bọn người gây nên. Tại tăng thêm Lữ Công nổi tiếng bên ngoài, ngược lại là không có bị Vệ Tử Thanh liên lụy đến. Nhưng một tờ lệnh truy nã, lại là tại bái huyện phụ cận, bắt đầu lưu truyền ra. Mà Dịch Tiểu Xuyên vậy dựa theo nguyên tắc bên trong phát triển đồng dạng. Tại Lữ Phủ ở lại, biết hơn Lữ Phủ khủng hoảng tài chính. Mà mặc dù không có lưu bang phiền phức, nhưng hắn cùng Lữ Phủ hai cái tiểu thư ở giữa quan hệ, cũng tại lần này trong sự tình, trở nên vi diệu bắt đầu. Hết thảy, giống như đều không có gì thay đổi. Duy biến hóa, chính là lưu bang chết rồi. Càng thêm ra hơn một cái chưa từng xuất hiện người. Mà liền tại Dịch Tiểu Xuyên bắt đầu cùng Lữ ra hai cái tiểu thư tiến hành trận này kéo không rõ lý còn loạn tình cảm tranh chấp thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là nhàn nhã cưỡi con lừa nhỏ khắp nơi đi dạo lấy. Dọc theo con đường này, đến là xuất hiện mấy đợt tần binh, hiển nhiên là muốn bắt hắn. Bất quá đáng tiếc, bọn họ đều tiêu thất tại trên cái thế giới này. Một ngày này, Vệ Tử Thanh đột nhiên trải qua một tòa thôn trang nhỏ. Chỉ là cái này một tòa thôn, lại có vẻ phá lệ quỷ dị. Khắp nơi là âm u đầy tử khí, có loại hoang phế thật lâu cảm giác. Thậm chí nhìn kỹ phía dưới, tại hai bên trên đường, vậy mà đều có như vậy một hai bộ thi thể. Tại hắn trên thi thể, khắp nơi treo từng đầu màu đen vải. Không chỉ là bọn họ trên thân, bốn phía trên đường, bên cạnh giếng, phòng ốc trước, đều treo giống nhau vải. Đây là Ôn Dịch. Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Cái này chút người chết, vẫn là cái kia chút vài tiêu chí. Không một không tại nói cho hắn, đây là một cái được Ôn Dịch thôn trang. Nguyên tắc bên trong, Dịch Tiểu Xuyên trải qua Ôn Dịch, càng là khiến cho Lữ Tố chết tại Ôn Dịch bên trong. Chỉ sợ, liền là tại cái trấn nhỏ này lên đi. Vệ Tử Thanh vốn là muốn trực tiếp rời đi nơi này. Nói thật, đi vào cái thế giới này, hắn ngược lại là muốn đi cầu an đi một chút. Đương nhiên, cái này đi cầu an, nói là vì nhìn một chút Ngọc Thấu công chúa, đến là thật, bất quá phía sau, Vệ Tử Thanh ngược lại là có cái nhàn rỗi không chuyện gì suy nghĩ muốn đi ra đùa giỡn một chút. Tần triều A, đó là cái thời đại huy hoàng, có Hạng Vũ, có Tần Thủy Hoàng, trầm tĩnh sở Hán tranh chấp, bởi vì lưu bang chết, xem như triệt để biến mất, bất quá, nghĩ tới đây. Vệ Tử Thanh hơi nhếch khóe môi lên. Cái này mới là hắn đi cầu an chân chính mắt. Dù sao, không có việc gì chơi đùa. Cái này cũng không thể tốt hơn. Chỉ là muốn đi cầu an, làm sao cũng phải tướng cái này Ôn Dịch giải quyết đi. Dù sao, Lữ Tố cô nương này, ta còn thực sự không nghĩ nàng cùng nguyên tắc liền chết như vậy. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh hướng phía Ôn Dịch thôn chậm rãi đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.